Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 214, người nọ cùng nàng giống nhau như đúc ngươi, nàng muốn hỏi ngươi như thế nào sẽ tại đây. Đối diện người mở miệng ta là tiếp theo cái luân hồi chung ngươi, 12 sửng sốt không phải. Phía trước ta, đúng vậy, tiếp theo cái luân hồi nàng, như cũ trầm mặc ít lời. Dừng một chút, nàng nói, nơi này là ta cảnh trong mơ. Ngươi tại hạ một luân hồi, biết ta tồn tại, không sai, lần lượt luân hồi, chúng ta thức tỉnh tốc độ nhanh hơn. Ta có được ngươi bộ phận ký ức, nàng như thế nói, ta này mặt còn chưa từng bại lộ, không, 12 lắc đầu, chỉ trên không, nó tại đây mặt sẽ xem tới được ngươi, cái kia nàng trấn định tự nhiên, ngươi. Lần đó luân hồi, chúng ta bản thể khôi phục một ít, cho nên ta được đến một ít năng lực, nó nhìn không tới, thì ra là thế, thượng một lần luân hồi. Đến chính mình nơi này là hai cái huyết thống, lần sau luân hồi. Đến nàng nơi đó, tình huống được đến cải thiện, ta tới là muốn nói cho ngươi. Hư không kính đã không an toàn, ta chỉ từ kia được đến một quả hồn thạch mảnh nhỏ. Một khác cái bị cấm đoán bia trước tiên đắc thủ, nàng biểu tình nghiêm túc chỉ có thể tìm được. Thượng một cái luân hồi ngươi, tới thay đổi kết quả này. Không thể làm cấm đoán bia được đến hồn thạch mảnh nhỏ, 12 nghe được cấm đoán bia được đến. Hồn thạch, trong lòng căng thẳng, hồn thạch mảnh nhỏ cũng chính là nàng trong tay cho đen sắc cục đá. Không khôi phục ký ức trước, nàng không biết đó là cái gì. Sau lại nàng minh bạch, đó là hồn thạch, chịu tải nàng bản thể, là cấm đoán bia trung tâm mơ siêu nguyên nhân chính là vì hồn thạch tồn tại. Bản thể mới có thể ở cấm đoán bia như hổ rình mồi hạ thoát đi. Phân liệt thành từng miếng mảnh nhỏ. Mặc kệ là dư chi vẫn là xem 12, đều là mảnh nhỏ, bất đồng chính là, các nàng là mảnh nhỏ chủ thể, nguyên nhân chính là vì bản thể cũng hảo. Các nàng cũng thế, là cấm đoán bia trung tâm, cấm đoán bia mới có thể vẫn luôn muốn hấp thu các nàng. Cũng bởi vì không có trung tâm, cấm đoán bia mới vô pháp chân chính đặt chân phó bản nội. Chỉ có thể thông qua cấm đoán giả tuyên bố nhiệm vụ, bản thể mới có thể vì tránh né cấm đoán bia. Cùng chi chống lại, không ngừng phân liệt, lần lượt khởi động lại luân hồi tích tụ lực lượng, ở cấm đoán bia phát hiện sau, lại lần nữa phân liệt, nghịch chuyển thời không, nghịch chuyển lúc sau, hết thảy trở lại nguyên điểm, bao gồm cấm đoán bia, nhưng làm trung tâm hồn thạch bản thể, mảnh nhỏ ở luân hồi chung không ngừng phân liệt. Mỗi một lần đoàn tụ đều sẽ được đến năng lực tăng lên, ta đã biết. Lần này phân liệt, ta sẽ sửa đổi hồn thạch mảnh nhỏ địa điểm mơ siêu, 12 giờ đầu, như vậy. Trước luân hồi ta, tái kiến, nàng từ bên hông rút ra thương, mắt cũng không chớp đối với huyệt thái dương nã một phát súng. Thân thể tan rã đồng thời, bỗng nhiên nói, đúng rồi, người đồng đội còn rất thú vị. Ta đem bọn họ nhặt trở về, dứt lời. Tại chỗ chỉ để lại một phen chìa khóa, 12 nhặt lên chìa khóa. Cười, thật tốt à, tiếp theo cái nàng đồng dạng cùng đám kia đáng yêu người làm đồng bạn, được đến chìa khóa trong nháy. Mắt, 12 trở lại hành lang dài, nàng không vội vã tiến vào tiếp theo nói nhóm. Mà là ngồi xếp bằng ngồi ở tại chỗ trầm tư, chính mình ký ức bởi vì còn không có hoàn toàn được đến. Sở hữu hồn thạch mảnh nhỏ, cũng không toàn diện, nàng chỉ biết bản thể là hồn thạch là cấm đoán bia trung tâm, này trong đó hồn thạch là như thế nào thoát ly lại vì cái gì thoát ly cấm đoán bia. Nàng đến bây giờ còn không rõ ràng là mơ siêu cùng tiếp theo cái luân hồi nàng giống nhau. Nàng không phải lần đầu tiên đi vào cấm đoán bia, ở nàng phía trên, còn có thượng một cái nàng, thượng một cái phía trên. Còn có, nàng được đến hồn thạch là thượng một cái nàng tuyển định địa điểm. Lần này, đến phiên nàng tới lựa chọn địa điểm, từ dưới một cái nàng nơi đó biết, nàng là ở trên hư không kính lưu lại hai quả mảnh nhỏ. Nhưng bị cấm đoán bia được đến một quả cho nên hư không kính không an toàn, nàng tưởng. Nàng sở dĩ làm như vậy, là bởi vì từ trong trí nhớ biết được. Hư không kính là hồn thạch bản thể tự mang một mảnh độc lập thế giới. Mới có thể cho rằng nơi đó là an toàn, bất quá so với mặt khác bị cấm đoán bia sở nắm giữ phó bản. Thế giới, hư không kính vẫn là sẽ làm nó có điều hạn chế địa phương. Bất kỳ nhiên nghĩ tới người nào đó. Trong lòng có ý tưởng, nàng đứng dậy. Chìa khóa cắm vào khóa cửa chung. Tiến vào tiếp theo đạo môn, cảnh tượng biến hóa. 12 mở mắt ra. Trước tiên không phải đi xem chung quanh hoàn cảnh. Mà là cúi đầu nhìn tay mình, tay nàng chung mạc danh xuất hiện một chương hắc tạp. Nhướng mày, nhìn quen thuộc tạp, tử vong danh sách sao? Ngẩng đầu nhìn chằm chằm đỉnh đầu đỏ như máu không chung. Không chỉ có không sợ hãi, ngược lại cười, rốt cuộc tiến đúng rồi môn. Nhưng tính tìm được nàng, bạn cũ, làm lơ chung quanh cảnh tượng cùng người. Lập tức đi vào nam nhân trước mặt, dù sao ở nàng trong trí nhớ. Người này vẫn luôn như vậy ác thú vị, nam nhân một đầu màu đen đoản toái phát. Đen nhánh nùng mặc hai mắt, kỳ quái chính là, hắn ngũ quan rõ ràng không có che lấp, lại làm người xem không rõ, cũng là này chương chiêu bài thức tử vong danh sách. Trong trí nhớ này song độc đáo đôi mắt làm nàng nhận ra người, nam nhân chậm gì gì ngẩng đầu. Trên mặt không có biểu tình, không gợn sóng, chỉ nhìn chằm chằm nàng xem. Không phải nhìn chằm chằm nàng mặt, cái loại cảm giác này giống như là xuyên thấu qua nàng. Xuyên thủng linh hồn của nàng, sự thật cũng xác thật như thế, người, hắn tựa hồ hồi lâu chưa nói. Nói chuyện, thanh âm ẩn sáp, nhưng cũng không khó nghe, tương phản dễ nghe thực. Đối nàng đã đến cũng không ngoài ý muốn, người đã đến rồi, ta tới, nàng đáp. Học bộ dáng của hắn. Dựa vào trên nham thạch nàng biết hắn đang xem cái gì. Cũng biết thân phận của hắn, tử thần. Một phương thế giới nắm giữ sinh tử. Trước mặt khối này bất quá là hắn hóa thân, thượng một cái luân hồi nàng. Cũng từng đi vào quá vô tận chi môn. Được đến kia chương tử vong danh sách. Bất đồng chính là, khi đó nàng đi vào nơi này là vì tích phân, trải qua tầng tầng tử vong trò chơi. Trở thành duy nhất một cái tồn tại người. Từ tử vong danh sách thượng xóa tên, còn nhớ rõ lúc ấy vị này vẻ mặt cao lớn thượng, ở nàng thông qua tử vong trạm kiểm soát sau. Vị này đứng yên ở giữa không trung, đi bước một ưu nhã thong dong đi xuống tới, cả người bị màu đen áo choàng bao vây, chỉ loáng thoáng lộ ra một đoạn đường cong hoàn mỹ commercial phía sau huyền lập một phen đại khoa. Trương lưỡi hái. Thân phận không cần nói cũng biết, theo sau hắn lạnh lẽo ngón tay cách không điểm ở cái kia nàng. Trên trán, ẩn sáp thần bí nói, từ hôm nay trở đi, nhữ vì ngôi chi sứ giả. Đương nhiên, hắn cho rằng nàng là hắn tuyển ra tới người phát ngôn. Chuẩn bị gieo dấu vết, kết quả tự nhiên là thất bại. Đây cũng là hắn canh cánh trong lòng nhìn chằm chằm nàng đầu nguyên nhân, lấy lại tinh thần. 12 cũng không nhiều lắm vô nghĩa, ý có điều chỉ, người biết ta ý đồ đến, nam nhân ngô một tiếng. Tay một hoa, trực tiếp đem 12 đưa tới một chỗ chỉ có màu đen nước sông. Bờ biển nở rộ đỏ tươi bỉ ngạn hoa địa phương, đây là chỉ có tử thần có khả năng tới người chết nơi. Ngươi, đồ vật hắn không biết từ nào móc ra đồ vật. Ném cho nàng, cảm tạ tiếp theo nháy mắt. 12 đã bị đá ra kia chỗ không gian, tính cả trực tiếp bị đá ra ngoài cửa, nàng trừ trừ khóe miệng, thầm nghĩ, thật là thô lỗ, hành lang dài chung, 12 nhéo hồn thạch mảnh nhỏ, cùng mặt khác mảnh nhỏ cùng hoàn toàn đi vào trong cơ thể. Mảnh nhỏ tự động dung hợp, mỗi cái mảnh nhỏ chung ẩn chứa năng lượng nhanh chóng tụ tập, chuyển hóa đến bản thể bên trong, ký ức cũng ở sống lại. Sau một lúc lâu, nàng mở mắt ra, bên trái vai bên phù phiếm một cái màu tím đen quang đoàn. Giống một cái tiểu hắc động, bên trong có thứ gì ở lưu động này kỳ thật chính là hư không kính, tay một mạt. Cả người trở lại cấm đoán không gian, nhìn phía trên đen nhánh mộ bia ý vị thâm trường nói, đã lâu không thấy. Cấm đoán bia, những lời này dứt lời. Cấm đoán bia đột nhiên trướng đại. Cấm đoán thế giới kịch liệt lay động chấn động, sụp đổ thành khối khối mảnh nhỏ, vô số cái khe tùy theo sinh ra, cái khe trung cường đại hấp lực đem vẻ mặt mờ mịt hoảng sợ cấm đoán giả nhóm hút vào trong đó rào. Toái, 12 mắt lạnh xem phía dưới thất thố người. Dùng cực kỳ quen thuộc thái độ đối cấm đoán bia, người vẫn là như vậy vô nhân tính, bất quá là vì Ngô Thu lấy năng lượng công cụ, muốn nhiều ít có bao nhiêu, đã chết cũng liền đã chết, nó thanh âm chưa từng khuynh hướng cảm xúc tươi sống lên. Nhất rõ ràng chính là, nó nói có chính mình cảm xúc, ngạo mạn khinh miệt, hoặc là nói, vào giờ phút này 12 trước mặt, nó mới chân chính biểu hiện ra chính mình nguyên lai bộ dáng, đương nhiên. Liền cùng đã từng ta giống nhau, nàng lạnh lùng cười, đáng tiếc. Ta cái này công cụ không chỉ có phản phệ, còn phản phệ thành công. Có ta cái này ví dụ ở, vĩ đại cấm đoán bia lại vẫn không hấp thụ giáo huấn sao? Ngươi câm miệng, cấm đoán bia nổi giận đùng đùng, ngô muốn giết ngươi. Thôi đi, loại này mạnh miệng ngươi mỗi lần đều sẽ nói. Lại trước nay không thành công quá, 12 được đến toàn bộ mảnh nhỏ hợp thể. Bất quá vẫn là không có từ trước ký ức. Ký ức bắt đầu nàng chính là cấm đoán giả. Đổi huyết thống, phó bản nhiệm vụ, thăng cấp huyết thống, thẳng đến bị cấm đoán bia cắn nuốt chỉ là. Bị cắn nuốt sau nàng cũng không hoàn toàn chết đi, mà là gửi thân ở cấm đoán bia chung, nơi đó đen như mực. Đại đáng sợ, nàng không biết chính mình ở bên trong bao lâu, thẳng đến trong lòng có nói thanh âm chỉ dẫn sử dụng nàng. Làm nàng không chịu khống trong bóng đêm hành tẩu, gặp được duy nhất nguồn sáng. Một cái tản ra mỏng manh ánh sáng cục đá, là hồn thạch. Trong lòng có nói thanh âm nói cho nàng, một cổ phá lệ quen thuộc thân thiết cảm giác, phảng phất chính mình thiếu hụt một bộ phận. Có cái gì kêu gào thúc giục làm nàng nhanh lên, lại nhanh lên, chờ nàng lấy lại tinh thần. Nàng đã đem hồn thạch nuốt đi xuống, một trận dung chuyển sau. Nàng thế nhưng từ cấm đoán bia trong cơ thể thoát ly. Đó là nàng lần đầu tiên nhìn thấy cấm đoán bia như thế tức muốn hộc máu. Nguyên lai cấm đoán bia cũng sẽ có chính mình cảm xúc sao? Đối mặt cấm đoán bia sát tâm, không thầy dạy cũng hiểu. Nàng đem chính mình phân liệt, mấy cái mảnh nhỏ đầu hướng không đếm được 3000 tiểu vị diện chung. Nàng minh bạch mảnh nhỏ đoàn tụ ngày đó, nàng sẽ sống lại, không ai đã nói với nàng, nhưng nàng chính là biết mà nay, khoảng cách khi đó đã qua đi thật lâu, lâu đến trận này phân liệt thức luân hồi nghịch chuyển, đã xảy ra quá nhiều lần, đem hồn thạch cho ta. Ta có thể không giết ngươi, cấm đoán bia lui một bước nói, đấu nhiều như vậy thứ. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng. Không có hồn thạch, nàng mới thật sự nhậm nó sâu xé. Đánh giá chính mình là ngốc tử đâu. Ngươi tìm chết, lời nói không hợp nhau. Nửa câu cũng ngại nhiều. Nói tới đây, đã không có nói chuyện với nhau tất yếu. Ôn chuyện cũng liền đến nơi này, từ 12 trên người phát ra trụ bồng bột lực lượng cùng cấm đoán. Bia phát sinh đối đâm, không có kỹ năng không có huyết thống, chỉ có hồn thạch cùng cấm đoán bia nhất nguyên thủy lực lượng sơn băng địa liệt không ngoài như vậy. Cấm đoán bia phát ra khinh miệt trào phúng không biết tự lượng sức mình. Đang xem 12, thế nhưng từ đầu đến chân xuất hiện vết dạn, như đồ sứ tấc tấc ra nẻ, mà cấm đoán bia gần chỉ là thiếu hụt một cái giác thôi, hiển nhiên. Phó bản chung bám vào người cấm đoán bia không địch lại nàng. Cấm đoán thế giới nàng lại không địch lại cấm đoán bia bản thể, kết quả này tại dự kiến bên. Trong, nhéo lòng bàn tay đen nhánh xác, thuộc về cấm đoán bia nho nhỏ một góc, 12 ném đến trong miệng, ca băng nhai, mỗi một lần động tác đều sẽ làm trên mặt nàng vết rách càng lúc càng lớn. Cấm đoán bia cơ hồ vội vàng bay lại đây. Chuẩn bị từ nàng trong cơ thể rút ra hồn thạch, trước mặt người đột nhiên vỡ thành từng khối, chân chính hồn thạch. Sớm đã ở nó không phát hiện phía trước lại lần nữa phân liệt đến vô số vị diện chung. Như đá chìm đáy biển, nhìn không thấy thời gian tuyến lùi lại. Sụp đổ cấm đoán thế giới hồi tưởng hoàn hảo, không trung thiếu hụt một góc cấm đoán bia tản ra áp. Suất thấp, chẳng sợ thời gian nghịch chuyển, nhớ không được quá trình. Nhưng cũng biết hiểu, lần này lại làm nàng đào thoát, đáng chết, cho ta thành thật điểm, hiện tại ta mới là cấm đoán bia. Chủ nhân của ngươi, cấm đoán bia lãnh ngạnh bia thân đột nhiên một trận vặn vẹo. Theo sau truyền đến một tiếng cực kỳ bại hoại mắng, một gian cổ xưa giữa phòng ngủ. Một đôi nam nữ kịch liệt tranh chấp, nhìn không tới một mặt liêu quang chui vào nữ nhân trong bụng. Mấy tháng sau, nữ nhân bụng phệ, sinh hạ một nữ anh. Thời gian bất chi bất giác chung luôn là quá thực mau, xanh lam không chung bị một mặt hồng quang. Thay thế được, mọi người biến thành ăn thịt người quái vật, tục xưng tang thi, lúc trước nữ anh duyên dáng yêu kiều, tay cầm trường đao mặt mày sắc bén, một thế giới khác. Đồng dạng là một mặt quang, hoàn toàn đi vào một nữ nhân khác trong cơ thể. 10 tháng hoài thai, em bé dần dần lớn lên, ngoan ngoãn đáng yêu, một hồi tai nạn xe cộ, một lần sốt cao. Thiên chân thiếu nữ bị thay thế được thay tên vì xem 12 dư chi liền bị MU bàn tay màu đen đồ. Án đưa tới cấm đoán thế giới. Cùng nơi này những người khác giống nhau trở thành cấm đoán giả, hết thảy tựa hồ lại về tới nguyên. Điểm, giống như tuần hoàn giống nhau. Không có gì biến hóa chính là thật sự không có gì biến hóa sao. Đổi huyết thống từ giữa không trung rơi xuống đất. Thiếu nữ xoay người đưa lưng về phía cấm đoán bia, khóe miệng gợi lên nụ cười quỷ quyệt, tác giả có lời muốn nói. Cái này kết cục xuẩn tang rối rắm lăn qua lộn lại sửa lại rất nhiều thứ. Cuối cùng cảm thấy vẫn là như vậy nhất thích hợp, tuy rằng nó có lớn lớn bé bé tật xấu. Viết thời điểm cũng luôn là làm ta phát điên, nhưng làm thân mụ, ta còn là ái nó, hy vọng về sau hành văn có tiến bộ. Ta có thể viết ra tới đệ nhị bộ, cảm tạ bồi ta. Bồi nó cùng trưởng thành đáng yêu các ngươi. Cảm ơn, khom lưng, moa moa. Hết chương.